Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 754, chương 126, nghịch hướng Carter. Không đúng sao? Sawamura cau mày nói rằng phun. Xả SH, cầu, cứ việc tên lấy phi thường bá khí, nhưng nói cho cùng cũng không phải khó có thể nhận biết Breaking Ball phun. Xả SH, cầu là hướng ngang Breaking Ball bên trong một loại. Cụ thể nắm cầu phương pháp liền không tỉ mỉ nói rồi chỉ riêng biến hóa tới nói. Nó cùng slider biến hóa phương hướng ngược lại đứng hữu batter box đến xem. Slider là từ góc ngoài hướng vào phía trong góc di động breaking ball. Đương nhiên quỹ tích bóng là chết. Người là hoạt bởi vì ném vị trí không giống. Mang đến biến hóa cũng là không giống nhau nhưng slider không nghi ngờ chút nào là từ hướng ngoài. Bên trong di động, đây là hữu lượt đánh, tả lượt đánh xem, ngược lại, một ít lợi hại picture, thậm chí có thể đem góc ngoài bô, lợi dụng slider rất, tính ích ân, để cầu tiến vào strike zone đương nhiên. Điều này cần cực cường khống chế bóng năng lực. Có thể làm đến một bước này breaking ball picture, liền rất lợi hại chỉ là bởi vì slider tốc độ tương đối chậm. Góc độ biến hóa càng lớn slider, dù sao, tốc độ bóng liền càng chậm chân chính đến nghề nghiệp. Loại này cầu là rất dễ dàng bị người cho phân biệt ra được mà một khi bị người cho phân biệt ra được. Đối với những kia cầu tới tay một bên mới bắt đầu vung chày siêu cấp bọn quái vật tới nói. Cầu có thể sẽ trở nên tốt vô cùng đánh vì ứng đối loại này. Tình quy ân, huống. Slider cũng không thể không tiến hành thay đổi. Liền thì có cao tốc slider sinh ra. Cao tốc slider so ra biến hóa phạm vi cũng không có chân chính slider như vậy lớn, nhưng tương ứng tốc độ bóng sẽ đặc biệt nhanh. Tuy rằng đánh mất biến hóa phạm vi, nhưng nếu như chỉ là lấy không muốn để cho batter bắn trúng tâm cầu vì là mục tiêu, như vậy cao tốc slider hiệu quả rõ ràng so với slider thân thiết cao tốc slider bên trên. Biến hóa phạm vi càng nhỏ hơn, tốc độ càng nhanh hơn breaking ball chính là cutter. Này ba loại cầu, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói là hướng ngoại bên trong biến hóa. Hữu lượt đánh, tả lượt đánh ngược lại, như vậy cầu có thể hay không từ giữa hướng ra phía ngoài biến hóa đây? Đáp án là khẳng định, đương nhiên có thể, từ giữa hướng ra phía ngoài breaking ball, chính là phun, xả SH, cầu, đánh bên phải, đập bên phải ngược lại, lỗi text, cùng slider như thế, phun, xả SH, cầu cũng chia phổ thông phun, xả SH, cầu cùng cao tốc phun, xả SH, cầu ở Sawamura xem ra. Chris sư phụ nói nên không trọn vẹn đúng. Cứ việc ở batter box lên xem. Phun, xả SH, cầu, đặc biệt là cao tốc phun, xả SH, cầu rất giống bóng thẳng thế nhưng ở bên cạnh xem. Nên vẫn có thể cảm giác được quỹ tích bóng biến hóa xây đô cao trung nhưng là có mấy cái tuyển thủ. Tuyển cầu ánh mắt vô cùng tốt, tuy rằng không sánh được Haruka Nanami. Thế nhưng quỹ tích bóng có biến hóa, bọn họ hẳn là có thể nhìn ra ở batter box lên. Từ giữa hướng ra phía ngoài breaking ball, bởi vì góc độ quan hệ, sẽ xem ra đặc biệt như bóng thẳng nhưng này cũng chỉ là đối lập với tay phải batter tới nói. Seido cao trung không phải là chỉ có tay phải batter, còn có tay trái batter liền tay trái batter đều nhìn không ra. Đúng là cao tốc phun. Xả SH, cầu sao? Đối với Sawamura Aizun nghi vấn, Chris biểu hiện vô cùng nhạt nhiên, thậm chí trong mắt còn có thể nhìn thấy một tia vui mừng ở sân bóng chày lên hoàn toàn nghe người khác dao động, dù cho người kia là huấn luyện viên, người sự phát triển của tương lai cũng tất nhiên là rất có hạn muốn thật sự có thành tựu. Nhất định phải học được chính mình suy nghĩ Sawamura Aizun. Bình thường đối với hắn phi thường tôn kính thế nhưng trong lòng có nghi hoặc thời điểm. vẫn là sẽ thẳng thắn nói ra đối với một cái hợp lệ bóng chày tuyển thủ tới nói. Như vậy thật sự rất tốt, hay là ta nói không đủ chuẩn xác? Chân chính nói chuẩn xác pháp là nghịch hướng Carter. Nghịch hướng Carter, binh, ngay ở Christina ra câu nói này thời điểm, đập thứ 9 tan ba bị giải quyết hắn đánh ra đi bóng rơi địa đàn hồi. Trực tiếp bị chốt gôn một Masumoto tiếp được 2 ao. Không người chiếm gôn Seido cao trung tiểu các bạn bè đưa ánh mắt tất cả đều đặt ở Haruka Nanami. Thân SHN, lên, tiên phong, shortstop, Kuramochi tuyển thủ, 2 ao sau khi Kuramochi đứng lên batter box thừa dịp hắn cùng Haruka Nanami quyết đấu thời điểm. Chris đem mình điều tra đến. Tình Quy Ân báo một mạch nói cho mọi người, bởi vì Haruka Nanami bản thân SHN là hữu picture, cho nên nói hắn ném ra đến nghịch hướng Carter. Ở chúng ta xem ra, cùng bóng thẳng không có cái gì khác biệt, có thể trên thực tế khác biệt vẫn có. Hơn nữa còn không nhỏ cầu ở tiến vào strike zone trong quá trình này. Chung quy là phát sinh ra biến hóa. Hơn nữa là hướng ra phía ngoài góc biến hóa cứ như vậy. Ở chúng ta đánh bóng chày trong quá trình, sẽ cảm giác bóng chày đặc biệt trọng yếu. Hơn nữa còn không dễ dàng bắn trúng tâm cầu. Haruka Nanami ném bóng bộ mặt thật xem như là giải quyết. Có thể Seido cao trung hết thảy tiểu đồng bọn vẫn là hết đường xoay sở liền coi như bọn họ biết. Haruka Nanami ném là cái gì cầu? Đối phó Haruka Nanami sách lược cũng vẫn không có một bên. Sawamura sắc mặt hơi khó coi không biết tại sao. Hắn liền nghĩ tới lúc trước hắn cùng Hoso Ichi khối luyện tập thời. Giao lưu những câu nói kia đến Hoso đã từng hỏi hắn. Đối với Haruka Nanami cái nhìn nguyên bản chuyện này, Sawamura chính mình cũng không qua nhớ tới nhưng chẳng biết vì sao. Chính là đột nhiên nghĩ ra đến lúc đó Sawamura là sao vậy nói cho Hoso. Sawamura hẳn là nói cho Hoso, như Haruka Nanami như vậy picture, cũng chính là có thể ở trung học thời đại bên trong ra vẻ ta đây. Thật sự tiến vào cao trung, thậm chí tiến vào nghề nghiệp Haruka Nanami là không phổ biến. Haruka Nanami nắm giữ phi thường nhạy bén ngón tay, có thể ném bóng đường biến hóa đặc biệt biến hóa lớn cầu quỹ tích bóng biến hóa như vậy đại. Tình Quy Ân, huống dưới, tiểu học batter hoặc là trung học batter, bọn họ vung chày tốc độ căn bản theo không kịp, lúc đó Haruka Nanami hãy cùng đại nhân bắt nạt đứa nhỏ như thế bắt nạt phụ bọn họ vậy dĩ nhiên là phong quang vô hạn, có thể loại kia breaking ball đến cao trung, chỉ sợ cũng không sao vậy xài được phải biết. Cao trung hàng đầu batter là có thể cùng tuyển thủ bóng chày batter đánh đồng với nhau, bọn họ cũng có thể hoàn toàn chờ cầu tiến vào trong tay sau khi lại vung chày, đối với như vậy batter tới nói. Có thể bị bọn họ nhìn rõ ràng quỹ tích bóng breaking ball. Căn bản cũng không có dùng trừ phi là còn có những khác đặc sắc. Bằng không chỉ dựa vào breaking ball, ở cấp 3 là không phổ biến. Càng không cần phải nói toàn bộ do quái vật batter tạo thành tuyển thủ bóng chày đội bóng theo bản năng sờ sờ mặt của mình. Sawamura cảm giác mình mặt rất đau, bị vô hình chung làm mất mặt. Chris đem hết thảy, Tình Quy Ân báo đều bàn giao xong. Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Mà lúc này Seido cao trung tiên phong Kuramochi người bạn nhỏ cũng bị giải quyết hai ao tình huống. Kuramochi không có cố chấp dùng ban cướp gôn vào lúc này. Hắn đã càng ngày càng thành thục, coi như là muốn dùng cướp gôn cũng chưa chắc nhất định phải dùng ban phương thức, chỉ cần hắn đánh vị trí được. Coi như là rơi xuống đất đàn hồi bên trong bóng chày, không hẳn không thể chạy chiếm gôn, chỉ là rất đáng tiếc. Này một cầu bị hắn đánh ra đi vị trí cũng không được. Ở picture ngay phía trước, Haruka Nanami ung dung đem cầu tiếp ở trong tay. Chuyện lên gôn một, đồng, Ao, ba ao, công thủ trao đổi hiệp 6 nửa trước. Của Yêu Cao Trung tiến công vào lúc này, Seido Cao Trung vẫn không có đổi pitcher. Cứ việc một bên Furuya đã vội vã không nhịn nổi hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.